Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, tân điện ảnh kế hoạch. Đi qua thất tình tam thập tam thiên quay chụp về sau, La Mạch xác định mình đã có đầy đủ quay phim năng lực, thậm chí có độc lập làm phim điện ảnh năng lực. Thất tình tam thập tam thiên là một lần phương diện kỹ thuật tích lũy ban đầu, đối với La Mạch mà nói ý nghĩa trọng đại. Có năng lực này về sau, La Mạch những thứ khác ý nghĩ cũng không biết quá bị quản chế tại người. Hắn nhìn chúng là một bộ Mỹ quốc điện ảnh. Bộ phim này tại bình thường trong thời không sẽ qua chút thời điểm chiếu phim. Nhưng ở cái này bị ổ cứng di động cái này cánh bướm xúi dục thời không trong. Điện ảnh không có mở đập. Cái này cho La Mạch đầy đủ thời gian. Hắn đây là dự định làm một bộ mảnh hài kịch. Với lại đây không phải cần cùng Thái Quỳnh gạch nối. Diong như thế thiên thờ y địa lợi nhân hòa mới sáng tạo kỳ tích mảnh hài kịch. Cũng không phải Tây Du Hàng Ma như thế dựa vào tinh gia bảng hiệu mới đại bán 1 tỷ 2 mảnh hài kịch. Đây là một bộ bản thân vô luận là theo chất lượng hay là từ tình tiết, hay là từ điện ảnh trên kết cấu mà nói, cũng không có thể bắt bẻ điện ảnh. La Mạch tính toán đợi thất tình tam thập tam thiên tiền tài vừa đến vị trí, liền lập tức khai mạc bộ phim này. Đương nhiên đây cũng là vòng vòng tương khấu. Nếu như thất tình tam thập tam thiên không có đạt tới mong muốn, phòng chiếu phác nhai, vậy cái này bộ phim quay chụp cũng liền xa xa khó vời. Đang quay nhiếp bộ phim này trước đó, La Mạch cũng dự định chuẩn bị sẵn sàng. Kịch bản, phân cảnh kịch bản gốc còn có quay chụp lối suy nghĩ là muốn sớm chuẩn bị tốt. Đi qua thất tình tam thập tam thiên quay chụp về sau, La Mạch đối với tại trong đầu thôi diễn một bộ điện ảnh chụp quay chụp lối suy nghĩ tương đối quen thuộc, cũng có tương đối thực tế tham chiếu. La Mạch thừa dịp gần nhất còn có thời gian trước hết đem vấn đề này cho lấy ra. Bởi vì đến tháng 9, họa bì tuyên truyền sẽ chiếm cứ La Mạch phần lớn thời gian. Lúc tháng 10, thất tình tam thập tam thiên sẽ bắt đầu bắn vọt tuyên truyền. Tháng 11, thất tình tam thập tam thiên chiếu phim tháng. Chiếu phim sau khi hoàn thành tuyên truyền, chia các loại rất nhiều chuyện sẽ đem mình ngăn chặn. Thời gian sẽ càng ít. Cho nên, hiện tại La Mạch ý nghĩ cũng cần mang lên trên bàn rồi. Đang chuẩn bị bộ phim này kịch bản thời điểm, La Mạch trong nội tâm đối với điện ảnh cảm ngộ nhiều hơn rất nhiều. Đối với chuẩn bị kịch bản có rất lớn trợ giúp. Một bộ thất tình tam thập tam thiên xác thực cho La Mạch mang đến quá nhiều đồ vật. Bất quá, liên quan tới tân điện ảnh kịch bản sự tình, La Mạch không có cùng bất kỳ một cái nào người giảng. Trước đó hắn muốn quay chụp thất tình tam thập tam thiên thời điểm dẫn tới các loại các dạng tiếng chất vấn, suy đoán còn có phản đối. Đến bây giờ La Mạch cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể không như thế vẫn là đừng như vậy đi. La Mạch có thể mau sớm quay chụp bộ phim này tiền đề cũng là thất tình tam thập tam thiên có thể thành công. Nếu như thất tình tam thập tam thiên thành công, này La Mạch lập tức vùi đầu vào hạ bộ quay phim bên trong. Cái này tuy nhiên có thể sẽ tạo thành một số người phản cảm, nhưng tất cả mọi người sẽ khá lý giải. Mà nếu như thất tình tam thập tam thiên hoàn toàn sập tiệm lời nói, hắn bộ phim này cũng sẽ không có tiền tài khai mạc. Vậy hắn đến lúc đó cũng không có tất yếu nói ra. Bởi vậy, La Mạch tại trải qua thận trọng suy nghĩ về sau, vẫn là có ý định trước tiên hoàn thiện kịch bản cùng phân cảnh kịch bản gốc. Chờ đến thất tình tam thập tam thiên chiếu phim về sau liền là tình huống mà công khai. Có thất tình tam thập tam thiên làm cơ sở, lần này La Mạch sáng tác kịch bản tốc độ vẫn còn tương đối không tệ. Bỏ ra một tuần tả hữu liền đem sơ thảo quyết định. Đồng thời cũng vẽ ra một chút phân cảnh kịch bản gốc. Đi qua sửa chữa về sau, phân cảnh kịch bản gốc cũng sẽ càng nhiều. Đến lúc đó La Mạch đối với bộ phim này chuẩn bị cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ngày 2 tháng 8, Bắc Kinh Thế vận hội tiếng chuông đã vượt đến càng gần. Trung Quốc trăm năm Olympic mộng cuối cùng sẽ thực hiện. Thần Châu đại địa đang tại một mảnh vui mừng bên trong. Che trời La Mạch đi tới công ty nhìn một chút thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền kế hoạch chấp hành tiến độ. Tại công ty trong văn phòng, Lý Tú Anh trực tiếp tới tìm La Mạch rồi. Lý tỷ, nhìn xem có chút sôi động nhưng tựa hồ tràn đầy phấn khởi Lý Tú Anh. La Mạch cười hỏi, thế nào? Ta nhìn ngươi tựa hồ có chuyện gì? Đúng, có chút việc. Lý Tú Anh đem một phần tư liệu bày ở La Mạch trước mặt. La Mạch tiếp nhận tư liệu vừa nhìn. Nguyên lai là kịch bản. Cái này kịch bản có thể là cho mình. Chỉ bất quá cái này kịch bản rất mỏng. Đại khái là chỉ có như vậy không đến 10 trang bộ dáng. Không đến 10 trang kịch bản vậy khẳng định không phải chủ giác. Không phải chủ giác muốn nghĩ một hồi rồi. La Mạch nhìn một chút kịch bản trang bìa. Là kiến quốc đại nghiệp. Nha, nếu như vậy La Mạch lập tức biết. Thì ra là thế. Kiến quốc đại nghiệp là một bộ điện ảnh. Là cho Tân Hoa Hạ sinh ra 60 tròn năm một lần dâng tặng lễ vật. Cái này cũng không phải là một bộ đơn thuần phim nhựa. Bộ phim này sẽ bởi Hàn Tam Bình, Dương Thụ Thành dạng này lão đại liên hợp xuất phẩm. Đồng thời có Hàn Tam Bình đảm nhiệm điện ảnh đạo diễn. Ngoài ra điện ảnh sẽ mời hải nội bên ngoài hơn 100 vị trí người da vàng hoặc là hoa kiều chí mạng. Ngôi sao điện ảnh liên hợp biểu diễn. Đây là một bộ mọi người sẽ đi tiến vào rạp chiếu phim bên trong số ngôi sao mặt điện ảnh. Cũng sẽ là một bộ để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào điện ảnh. Ngôi sao tụ tập luôn luôn cũng là rất tốt bán điểm. Bắc Kinh hoan nghênh ngươi chính là như vậy. Với lại tại năm 2009 kiến quốc đại nghiệp về sau còn sẽ có năm 2011 kiến đảng vĩ nghiệp. Đều thuộc về dạng này điện ảnh. Rất nhiều phổ thông điện ảnh cũng sẽ kéo lên một chút nổi tiếng ngôi sao nhân vật khách mời. Năm 2005 bảo bối kế hoạch hai cái đồng tính luyến SB cũng là Tạ Đình Phong bọn họ vai trò. Sau thập nguyệt vây thành cũng là bên trong điển hình. Dù sao quần chúng tương đối tốt một hớp này. Thật giống như lão có người muốn đem Dêm cùng Kobe lấy tới một cái đội bóng trong một dạng. Mọi người cũng cực kỳ sẵn lòng tại trong một bộ phim nhìn thấy rất nhiều cái chứ danh ngôi sao điện. Ảnh, loại này ngôi sao tụ tập sự tình. Đi một chuyến cũng không thương tổn đại nhã. Với lại kiến quốc đại nghiệp không hề nghi ngờ là giọng chính điện ảnh. Đóng thoáng một phát cũng không tệ. Chứng minh chính mình là sống tại Hồng Kỳ Hạ sinh trưởng ở Tân Hoa Hạ một mảnh tấm lòng son thanh. Niên diễn viên. Với lại tham dự vào dạng này ngôi sao tụ tập đại thịnh hội bên trong. Đối với mình danh tiếng đề cao cũng có trợ giúp. Bọn họ để cho ta đóng vai cái quái gì nhân vật. La Mạch không có xem trước kịch bản mà chính là hỏi một câu. Lý Ngân Kiều. Sao sao thiếp thân vệ sĩ. Lý Tú Anh cũng vẫn là tràn đầy phấn khởi. U, lại là Lý Ngân Kiều. La Mạch đối với danh tự này cũng không lạ lẫm. Nếu như có thể diễn cái kia hoàn toàn chính xác thật không tệ. Tốt xấu người ta là tại sao sao bên người. Bất quá, nếu như có thể tự chọn giác mà nói hắn khẳng định muốn diễn đại nhân vật. Không nói trước ta đảng. Dù sao quốc dân đảng bên kia một chút nhân vật La Mạch là thật cảm thấy hứng thú. Tỷ như Trương Trì Trung A, Trần Thành A cái gì. Nhưng hắn tuổi tác không hợp. Vậy cũng chỉ có thể chờ đợi xem sau này có không có cơ hội. Tuy nhiên cái này điện ảnh diễn xuất là không có cát xê. Lý Tú Anh trước giờ nói. Ta biết, đến diễn phim này ai cũng không là hướng về phía cát xê tới. Người nói đúng không? La Mạch cười đối với Lý Tú Anh nói. Người nói cũng có lý. Lý Tú Anh cau mày một cái. Sau đó nói. A Mạch, ta phải nói với ngươi một chuyện. Gần nhất chúng ta phiến ước vẫn còn có đại sứ hình tượng mời cũng không nhiều à. Ngươi chuyện quay phim đích xác có chút ảnh hưởng. La Mạch biết rõ Lý Tú Anh lo lắng của các nàng. Liền cười nói. Không sao. Không phải còn có họa bì à. Tháng sau liền lên chiếu. Đến lúc đó ngươi liền đợi đến xem đi. Hẳn là sẽ tốt. Hiện tại Lý Tú Anh trong biến đổi ngầm thế mà cũng bị La Mạch nuôi dưỡng rất nhiều đối với hắn tự tin. Bình thường sẽ không phân tốt xấu mà tin tưởng hắn. Hiện tại cũng giống như vậy. Lý Tú Anh trong lòng hơi hơi thở dài hy vọng hết thảy đều có thể cùng ngươi nghĩ một dạng đi. Không phải vậy. La Mạch thật rất có khả năng lại bởi vì thất tình tam thập tam thiên mà rơi vào vực sâu. Ngày 4 tháng 8. La Mạch ngồi Đổng Thành Cương xe đến sân bay. Ở chỗ này chờ hai người. Tiếp qua 3 ngày cũng là Bắc Kinh Thế vận hội Olympic rồi. Ở nơi này ngay miệng bên trên. Phi cơ lên xuống thường xuyên. Bình thường người phải vào kinh thành có chút khó khăn. Nhưng cái này không làm khó được La Mạch. Tuy nhiên hắn không phải đại nhân vật gì. Nhưng phải lấy được đến kinh thành vé máy bay vẫn đủ chuyện đơn giản. Hôm nay hắn muốn ở chỗ này tiếp Vương Tư Kiều cùng Trung Mẫn. Ngoài ra còn có Vương Tư Kiều cha nàng lão mụ. Dù sao tổng cộng 4 người. Vương Tư Kiều trong nhà thật có tiền. Đến kinh thành một chuyến cũng không tính là cái quái gì. Hôm nay Đổng Thành Cương cố ý lái một chiếc công ty có thể dung nạp 8 người xe thương vụ. Dù sao rất hào hoa. Bởi vì quá nhiều người. La Mạch đeo kính mát lên mang lên mũ lưỡi chai về sau. Trong đám người hắn 1m76 tả hữu thân cao cũng có thể bị dìm ngập. Sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Chờ rồi có hơn 10 phút. Cuối cùng, tại La Mạch mắt của bọn hắn trước xuất hiện 4 người này thân ảnh. Trong đó cũng có Vương Tư Kiều. Vương Tư Kiều hôm nay mặc một đầu màu ngà nát hoa váy dài. Mang giày cao gót, mang theo một cái to lớn kính râm. Nàng tướng mạo có lẽ không tính tương đối xinh đẹp loại kia. Nhưng dáng người thật sự là không lời nào để nói. Cho nên bây giờ nàng quay đầu dẫn đầu đặc biệt cao. Mụ, La Mạch nhìn thấy Vương Tư Kiều bên tay phải Trung Mẫn. Đi nhanh rồi đi lên. Hắn trong khoảng thời gian này là thật quá bận rộn. Bận đến đi đằng trùng đi diễn. Tiếp cận với qua gia môn mà không đi vào. La Mạch Trung Mẫn trong ánh mắt cũng dần hiện ra một chút kinh hỉ đến. Trước mắt La Mạch, ăn mặc thời thượng, dáng người cao to, da thịt cũng bởi vì ở kinh thành trắng ra không ít. Với lại nửa người trên cho người cảm giác cũng một lần nữa khỏe mạnh. Nhìn thấy dáng dấp lớn như vậy với lại đẹp trai như vậy nhi tử. Làm mẫu thân, Trung Mẫn trong lòng tràn đầy cũng là mừng rỡ. Làm sao cảm giác ngươi thay đổi gầy? Trung Mẫn trước tiên là nói về lời này. Mặc dù nói nhiều khi mẫu thân nói loại lời này cũng là đau lòng nhi tử. Nhưng bây giờ Trung Mẫn câu nói này kỳ thực không sai. La Mạch vì đập thất tình tam thập tam thiên xác thực gầy không ít. Đoạn thời gian trước điện ảnh nha. Hơi gầy điểm, La Mạch cười nói. Sau đó lại cùng Vương Tư Kiều còn có cha mẹ của nàng lên tiếng chào hỏi. Lúc này Vương Tư Kiều phụ mẫu nhìn xem La Mạch trong mắt cũng tràn đầy thưởng thức. Ai, xem cái này anh Tuấn trẻ danh to xác. Lại nghĩ tới hắn tại làng giải trí từng bước xông ra một mảnh bầu trời. Cái này cùng cao nhất cái kia nghịch phong thiếu niên so ra. Thật là khiến người ta cảm khái thời gian thấm thoát. Tuế Nguyệt từ bi, chúng ta lên xe trước đi. Không phải vậy sẽ có người nhận ra ta tới. Cái kia có chút phiền toái. La Mạch tranh thủ thời gian chào hỏi mấy người lên xe. Chờ đến xe trước mặt. Nắm giữ một cái tài xế với lại xe không tệ. Cái này khiến Vương Tư Kiều phụ mẫu lại tăng lên một chút đối với La Mạch hiếu kỳ. Đổng Thành Cương không thích nói chuyện. Cũng chỉ là cắm đầu lái xe. La Mạch cũng không để ý. Liền cùng mấy vị nói chuyện phiếm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,